Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, lựa chọn, toàn bộ thiêu chết. Mọi người tại đây nghe vậy toàn đều toàn thân chấn động. Từng cái không thể tin được nhìn xem hắn, nguyên lai tưởng rằng có cái gì ứng đối phương pháp, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà nói ra tàn nhẫn như vậy phương thức. Thiêu chết. Đây chính là giáo đình xử lý tà ác dị giáo đồ phương thức. Người bình thường đều là giảng cứu nhập thổ vi an, dù là khi còn sống phạm vào sai lầm, vậy hội hào hào an táng đối phương. Có thể bị thiêu chết người, trên cơ bản đều là đáng sợ nhất tà ác tà giáo đồ. Đem sẽ bị thánh quang kỵ sĩ bắt lấy trói đến quang minh chi hoàn phía trên. Trên quảng trường trước mặt mọi người thiêu chết. Không có những phương pháp khác sao? Tá sĩ ánh mắt sáng ngời nhìn xem hắn. Không tự chủ được nắm chặt trường kiếm. Chỉ có cái này thanh tiếp nhận quang minh thần chúc phúc vũ khí. Mới có thể để cho hắn cảm thấy an tâm. Hắn còn có thể bảo trì chấn định. Nhưng chung quanh các thôn dân. Từng cái toàn đều lộ ra vẻ sợ hãi. Lẫn nhau nhìn nhau đối phương. Còn có người nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Quang minh thần ở trên. Tại quang minh phía dưới. Hết thảy tà ác đều sẽ không còn tồn tại. Ta chủ ở nhân gian sứ giả. Thánh quang kỵ sĩ đại nhân nhóm A. Xin ngài cứu vớt chúng ta. Một cái tuổi già thôn dân run rẩy quỳ xuống. Những người khác vậy nhao nhao đi theo quỳ xuống. Đối bọn họ tới nói, đem thi thể thiêu hủy bản thân liền là một loại khinh nhờn. Bởi vì tại quang minh thần giáo nghĩa bên trong, quang minh thần giao phó linh hồn, phụ mẫu cho thân thể. Sau khi chết, linh hồn trở về thần ôm ấp, mà thân thể lại lưu lại cùng mặt đất hòa làm một thể. Thủ vệ hậu đại, những người này không chỉ là sợ hãi thiêu chết. Sợ hãi nhất là lúc trước đối phương nói câu nói kia có thể truyền bá. Nói cách khác, không đơn giản những thi thể này cần hỏa táng. Trong bọn họ một ít người, vậy rất có thể cần sinh sinh thiêu chết. Cái này mới là bọn hắn sợ hãi nhất địa phương. Nhưng mà, thánh quang kỵ sĩ đối với cái này không có biện pháp. Lấy hắn nắm giữ tri thức vậy chưa bao giờ thấy qua loại tình huống này. Thậm chí liền hắn thần thuật đều cực kỳ khó đối phó loại biến hóa này. Hắn nắm giữ thần thuật có hạn, mỗi ngày chỉ có thể sử dụng chỉ là mấy cái thần thuật. Nhưng dưới mắt thi thể liền đã có mười mấy có được. Càng đừng đề cập còn không biết có bao nhiêu người lây bệnh. Chỉ có thể đem những người này thỉnh cầu làm như không thấy. Chằm chằm lên trước mắt thần bí pháp sư. Trên người đối phương giống như là bao phủ trùng điệp bí ẩn. Để hắn không có cách nào nhìn thấu. Tại Santa, quang minh giáo đình một nhà độc đại. Các pháp sư tính cách quái gở cổ quái. Thường thường ưa thích tiến hành một chút bị giáo đình xem như cấm kỵ thí nghiệm. Cho nên thường thường lọt vào giáo đình kỵ sĩ đoàn truy sát. Santa pháp sư số lượng cho nên ít đến thương cảm. Nhưng trước mắt vị này khác biệt, trên thân không nhìn thấy mảy may pháp sư phải có quái gở địch ý. Ngược lại một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, phảng phất không sợ chút nào bọn hắn thánh quang kỵ sĩ. Hiện tại, đối phương còn hiểu hơn dưới mắt đáng sợ tình huống, càng làm cho hắn có chút nhìn không thấu. Pháp sư đại nhân, ngài hiểu được nhiều như vậy, nhất định có biện pháp mau cứu những người này a. Monica cũng không nhịn được hai tay chắp tay trước ngực, khẩn trương nhìn xem hắn thỉnh cầu nói, thật có lỗi, ta vậy không có cách, chỉ có thể xử lý sạch một số người, cứu vớt đại đa số người. Tô Vân nói ra để bọn hắn trong nháy mắt lạnh cả người lời nói. Xử lý một số người giống như trong mắt hắn, những người này chỉ là một chút súc vật, tùy tiện liền có thể giết chết. Cái này. Đừng nói chung quanh thôn dân, liền từng cái thánh quang kỵ sĩ vậy nhao nhao dùng đề phòng ánh mắt theo dõi hắn. Phảng phất tại nhìn một cái tà ác tồn tại, hiện tại phải làm là, trước thành tất cả mọi người tập trung lại, nhìn xem đều có ai khả năng xuất hiện cảm nhiễm. Cảm nhiễm về sau, bình thường sẽ ở trong 2 ngày phát tác, trực tiếp chết mất biến thành thi thể quái vật. Cụ thể đặc thù chủ yếu có chừa bên trên hội xuất hiện một chút màu đen điểm lấm tấm. Thân thể suy yếu bất lực, tứ chi cảm thấy cứng ngắc, không thích nói chuyện, chỉ muốn đối đãi tại dâm mát ẩm ướt địa phương. Tiếp đó, Tô Vân nói rõ chi tiết dưới tình huống cụ thể. Chung quanh các thôn dân càng nghe càng kinh hãi. Có người đột nhiên quỳ xuống, gào khóc khóc lớn, bởi vì chính mình trên thân liền có loại tình huống này. Vậy có người lặng lẽ rời đi, hiển nhiên muốn phải thoát đi hiện trường. Còn có người ngu lập tại chỗ, phảng phất mất hồn như thế. Chúng sinh muôn màu, tại thời khắc này hiện lên hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Ông Tá Suy giơ lên cao cao trường kiếm, trên mũi kiếm bỗng nhiên nở rộ trắng noãn quang huy, hướng phía 4 phương 8 hướng bao phủ tới, như có như không thánh ca phù hiện. Mọi người tại đây nhao nhao yên tĩnh trở lại, cảm thấy một loại tâm hồn ấm áp, cùng loại nhị hoàn thần thuật an định tâm thần, nhưng so chi cường đại hơn nhiều, nên tính là tam hoàn. Tô Vân đồng dạng cảm nhận được một loại không hiểu an bình. Phảng phất hết thảy đều không cần suy nghĩ nhiều, cả người lập tức ở vào ấm áp nhất nhất tường hòa bên trong. Tâm linh bị ánh nắng chỗ bổ sung, không hổ là thần côn. Tá Suy cũng không biết hắn đang suy nghĩ chút cái gì, thả ra cái này thần thuật về sau, y nguyên giơ trường kiếm lớn tiếng nói: tất cả mọi người đều cho ta tụ tập đi ra bên ngoài trên đất trống. Một người đều không cho ít. Mọi người yên tâm, Quang Minh Thần sẽ không vứt bỏ bất kỳ một cái nào con dân. Nhận cảm nhiễm người đem hội theo ta tiến về Santa. Nơi đó nhất định có trị liệu loại này ôn dịch phương pháp. Nơi đó, thế nhưng là chúng ta thánh thành, lộng lẫy nhất Quang Minh Chi Thành. Tại thần thuật tác dụng dưới, để thanh âm hắn có cường đại cảm nhiễm lực, từng cái thôn dân nghe vậy đều nhao nhao an tâm lại. Dựa theo hắn phân phó đi ra bên ngoài trên đất trống tập hợp. Đối bọn họ tới nói, Quang Minh Thần không gì làm không được, chỉ là một cái ôn dịch, tùy tiện là có thể trị tốt. Với lại, Santa thế nhưng là tất cả tín đồ trong suy nghĩ chí cao vô thượng thánh địa, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tô Vân đứng ở một bên, mang trên mặt như có như không dáng tươi cười, yên tĩnh nhìn xem tiếp xuống một màn. Cho hay, muốn diễn ra, Thánh Quang kỵ sĩ đại nhân, người đã đến đủ, không đến nửa giờ sau. Thôn trưởng chỉ lên trước mặt một mảnh đen kịt người nói đường. Xác định, Tasmi nhìn xuống hắn, thanh âm bên trong tràn đầy uy nghiêm. Thôn trưởng nghe vậy lập tức thân thể có chút run rẩy, cắn răng sau nói, xác định đến đông đủ. Người đang nói láo, Tá Suy rút kiếm chỉ vào hắn, căn bản vốn không tha cho hắn giải thích, trực tiếp hạ thông suốt mệnh lệnh, mang ta đi nhà ngươi. Phu phu, thôn trưởng trong nháy mắt quỳ xuống, nước mắt tung hoành nói, đại nhân, hai tử của ta hiện tại nằm ở trên giường không thể động. Nhưng là hắn thật chỉ là sinh bệnh nhẹ, cũng không phải là loại này đáng sợ ôn dịch. Ngươi mang ta tới, Tá Suy chỉ vào bên cạnh dân binh, đối phương gấp vội cung kính địa xưng giả, mang theo hắn cùng Tô Vân bọn người tiến về nhà trưởng thôn. Thôn trưởng thất hồn lạc phách cùng sau lưng bọn họ, đợi đến đi vào trong phòng về sau, mọi người nhất thời rõ ràng địa ngửi thấy nhàn nhạt mục nát mùi hôi thối. Ánh mắt nghiêm nghị nhìn xem buồng trong, bên trong một mảnh lờ mờ, cửa sổ đều bị triệt để ngăn chặn, một điểm ánh sáng đều không thể lộ ra, nhưng Tô Vân tùy ý một cái ánh sáng thuật, liền chiếu sáng gian phòng, chỉ gặp trên giường yên tĩnh nằm một cái thiếu niên, mà một tên mặc cây đay không được phụ nữ thủ hộ ở giường một bên. Nhìn thấy bọn hắn sau khi đi vào, lập tức cầm chủy thủ chỉ vào bọn hắn, không nên thương tổn hài tử của ta, đốt đi đi, cái kia đã là một cỗ thi thể, rất nhanh liền lại biến thành quái vật. Tô Vân tại phía sau bình tĩnh nói, không cần, các ngươi dám tới, ta liền ở trước mặt các ngươi tự sát. Phụ nữ tóc tai bù xù, trong ánh mắt tràn đầy tơ máu, cả người giống như điên dại, đem chùy thủ bỏ vào trên cổ mình, uốn lượn thân thể nhìn xem bọn hắn. Hiển nhiên, nàng đã triệt để điên rồi, vì mình hài tử liền thánh quang kỵ sĩ cũng dám đối kháng. Tô Vân khóe miệng cong lên, mang theo một tia ác thú vị nhìn xem trước người tuổi trẻ kỵ sĩ. Hiện tại, ngươi lựa chọn là cái gì? Ngoặc kép, xin hãy vote mark 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.